vạn độc thần cô từ đám khói đen mù, như là một con chim én, lách mình xuyên qua ngoài nhanh tựa như chớp nhoáng. Tuy đã cẩn thận đề phòng, vạn độc thần cô chỉ sơ ý một chút, nên trong lúc xuyên qua làn quỷ khí, một cánh tay trái từ khuỷu tay đến bàn tay đã chạm phải luồng khói đen. Lúc mà nhảy ra đến bên ngoài, vạn độc thần cô thấy tay trái tê dại đau nhức, không thể nào chịu nổi. Giật mình, đưa tay lên nhìn, thì cả một nửa ống tay áo lụa đã bị cháy đen. Da thịt tuột ra như là người phai bỏng, để lộ cả thịt đỏ hồng và máu tươi nhỏ xuống lòng dòng. Vạn độc thần cô vừa kinh hãi vừa tức giận, vội lấy thuốc giải độc ra uống và lấy thuốc bột ra rắc lên cánh tay bị thương. Bàn tay trắng nuốt đẹp như ngọc ngà của mụ lúc này trông chẳng khác gì cánh tay của một kẻ bị bệnh phong cùi, coi rất là ghê tởm. Vạn độc thần cô rú lên một tiếng, đột nhiên nhảy vọt đến bên Trương Tuệ Lâm. Lúc này Trương Tuệ Lâm đã bị phản ứng hàn nhiệt dối độc làm cho ngất ngừ, còn đâu sức kháng cự lại nữa. Chỉ thấy vạn độc thần cô cười nhạt một tiếng, cây sáo ngọc trong tay phải vung lên thành một làn chớp, đâm thẳng vào ngực của Trương Tuệ Lâm. Máu ở ngực của Trương Tuệ Lâm phun ra như suối, y lao đảo rồi gục ngay xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Vạn độc thần cô như là một con mụ điên, cười lên khanh khách, thân hình vụt biến nhanh như chớp nhoáng. Thoáng một cái, đã nhảy vọt đến bên một tên ngũ quỷ môn vẫn còn quỳ ở gần đấy. Ánh sáo bạc lại vung lên, tiếng người nọ hự một tiếng thảm thiết, rồi thấy người ngã gục. Vạn độc thần cô như là một con bướm lượn, bay đến cắt bông hoa, lần lượt nhảy đến cạnh những người ngũ quỷ môn còn sống sót, và ra tay hạ sát thủ. Thật ra những người này còn đang hấp hối rồi. Khi mà quỷ khí bay ra là giờ chết đã điểm, vì quỷ khí độc địa nhất trần gian. Ngũ quỷ môn sáng chế ra nó mà không có cách nào tìm được thứ khắc tinh hóa giải. Quỷ khí quả là thứ tuyệt kỹ tận diệt, bạn và thù đồng quy âm phủ. Trong chớp mắt, vạn độc thần cô đã giết hết gần 20 mạng ngũ quỷ môn. Như vậy là cả 100 người của môn phái này đều bị hạ vì tay của Đào Hoa giáo chủ. Vạn độc thần cô quả là tay giết người không gớm tay. Chiếc áo lụa trắng của mụ đã đỏ lòm những máu. Thi hành xong thủ đoạn, vạn độc thần cô đắc chí ngửa mặt lên trời, cười ha ha. Đột nhiên tiếng cười ngừng bặt, vạn độc thần cô cau mày lắng tai nghe. Mụ đã nghe thấy tiếng thở. Võ công của vạn độc thần cô đến mức thượng đỉnh, nên tuy cất tiếng cười, tai mụ vẫn nghe động tĩnh cách xa hàng dặm. Vạn độc thần cô đã nghe thấy tiếng thở khò khè. Tiếng thở đó chính là của Kim Ngang Tiêu, nằm ở sau khối đá lớn gần đó, đã bị hôn mê vì chàng đã thở phải quỷ khí. Vạn độc thần cô chau mày, nhìn cả trăm thây người nằm ngổn ngang trước mặt. Mụ ta cho là trong đám người này vẫn còn kẻ hấp hối chưa chết. Mụ đã say máu nên nghe tiếng thở đó khó chịu vô cùng, định tìm đến nơi hạ sát cho biết. Nhưng mụ vừa quay người đi một vài bước đã sững ngay lại. Cánh tay trái bị thương bỗng nhức nhối vô cùng. Vạn độc thần cô kinh hoàng, cho là chất độc tối hiểm của quỷ khí phát tác, không dám chậm trễ nữa, vội nhảy đi luôn, quay về Đào Hoa Cung tìm thần dược chữa chạy. Vạn độc thần cô cũng cho rằng hắc khí lan tràn ở đây, dù kẻ nào có hấp hối cũng chết chứ không sao sống được. Tuy vậy mụ cũng hậm hực, đành nhìn đống xác chết một lượt rồi mới phi thân chạy đi. Chỉ một lát sau, hình bóng của vạn độc thần cô đã biến mất dạng. Bãi chiến trường im lặng thê lương, thây người nằm ngổn ngang bên những dòng máu chảy thành suối, trong khi luồng hắc khí đã tan dần trên đám xác chết. Phải một lúc lâu sau Kim Ngang Tiêu mới tỉnh lại được. Chàng nấp sau một tảng đá ở gần bãi chiến trường, nên tình cờ quan sát được trận đấu vô cùng dữ dội giữa ngũ quỷ môn và vạn độc thần cô. Nhưng đến khi Trương Tuệ Lâm phát động quỷ khí, chàng đã bị thứ hơi quỷ đó làm hôn mê bất tỉnh. Nếu là người thường, Kim Ngang Tiêu chẳng bao giờ tỉnh lại được, vì quỷ khí là một thứ hơi độc, độc địa nhất trần gian. Vừa người phải hơi này, chàng đã choáng váng mặt mày, ngã ngất đi. nhưng nhờ có thiên nhiên tuyết sâm ở trong người có tính chất giải độc thần diệu, nên chỉ một lát sau, chất độc trong người của chàng đã bị giải trừ hết. Sau đó Kim Ngang Tiêu lại bị hai luồng kinh khí hàn nhiệt giao tranh, làm cho nội tạng đã sẵn thương tích lại bị trầm trọng hơn nữa. Cũng may Kim Ngang Tiêu luyện được cự linh thần công, lại được uống nước giải hạc ngàn năm, nên công lực của chàng vẫn ngấm ngầm chống chọi được với ngoại khí. Kim Ngang Tiêu ngất đi từ lúc Trương Tuệ Lâm tung quỷ khí, nên chàng không biết hồi kết của ngũ quỷ môn bị thảm sát như thế nào. Đến lúc mà tỉnh lại, thấy tứ bề êm ả, không một động tĩnh. Chàng ngạc nhiên vô cùng, vội bò dậy nhìn xem, thì thấy la liệt những xác chết. Chàng kinh hãi vô cùng. Chờ đến khi quỷ khí tiêu tan hết, chàng mới dám đến bãi chiến trường xem xét. Tuy không có liên quan gì với ngũ quỷ môn, Kim Ngang Tiêu nhìn thấy thảm trạng của cuộc tàn sát, thây người chết ngổn ngang, máu chảy đông đặc và tím bầm, chàng cũng phải đau lòng thương xót. Nhìn quanh quần chỉ thấy toàn xác của đệ tử ngũ quỷ môn, không thấy bóng dáng vạn độc thần cô đâu. Kim Ngang Tiêu bất giác thở dài, biết rằng vạn độc thần cô đã toàn thắng, y thị tàn sát hết mọi người rồi bỏ đi luôn. Kim Ngang Tiêu vội nhìn về phía Trương Tuệ Lâm, có ý xem y có bị nạn hay không. Chợt thấy họ Trương cũng bị nằm gục trên xác đồng đạo, chàng lại càng ngao ngán hơn nữa. Từ lúc thấy Trương Tuệ Lâm xuất hiện, dùng nhạc khí sừng trâu chống chọi với tiếng sáo ma của vạn độc thần cô, Kim Ngang Tiêu bỗng thấy có cảm tình đặc biệt với người này. Trước hết, chàng thấy họ Trương là đối thủ của với vạn độc thần cô, đệ nhất ma đầu của võ lâm, chàng đã cố ý hâm mộ rồi. Tuy chàng chẳng hề quen biết y và cũng chưa được nghe nói đến tên của y bao giờ. Chàng lại thấy Trương Tuệ Lâm dung mạo tuấn tú, cử chỉ hiên ngang, tuy còn ít tuổi mà võ công cái thế hiếm có trên đời, nên đã nảy sinh ra ý muốn kết giao. Chẳng ngờ Trương Tuệ Lâm đã bị hạ độc thủ chết ngay rồi. Kim Ngang Tiêu vừa buồn rầu vừa thương cảm, bước lại bên xác của họ Trương. Lúc này Kim Ngang Tiêu tuy mang vết thương trầm trọng, nhưng công lực đã bắt đầu vãn hồi, nên có thể đi đứng dễ dàng, không đến nỗi khó khăn như trước. Đến bên xác của Trương Tuệ Lâm, Kim Ngang Tiêu thấy y nằm gục bên đống máu, bất giác thấy nao nao trong dạ. Giọt lệ anh hùng từ khóe mắt lăn tăn chảy xuống đôi gò má. Chẳng qua gì Trương Tuệ Lâm cũng là một trưởng môn nhân của một phái, vậy mà gặp phải cường địch chết thảm như thế này, thật là đáng tiếc cho một bậc kỳ tài. Cứ xét võ công và nội lực của Trương Tuệ Lâm, y thừa sức bỏ chạy, tránh khỏi độc thủ của vạn độc thần cô. Nhưng Trương Tuệ Lâm không chạy trốn, cam chịu cùng đồng môn đệ tử Tuấn Tiết. Tấm lòng khí khái anh hùng đó quả thật là đáng ngưỡng mộ. Nghĩ thế Kim Ngang Tiêu càng cảm thấy thương xót, cúi đầu xuống khẽ nói bên xác chết. Trương Đại Huynh, tiểu đệ vô duyên, không được làm bạn với Đại Huynh trong lúc sinh tiền. Nghĩ thật là tiếc hận vô cùng. Trương Đại Huynh, tiểu đệ mang trọng thương trên người. Chưa biết chừng, rồi đây cũng theo Đại Huynh xuống dưới cửu tuyển cũng nên. Giờ đây còn chút sức lực trong người, tiểu đệ cũng xin tìm cách chôn cất cho Đại Huynh, kẻo để di hài bộc lộ, làm mồi cho muông thú. Đại Huynh ở trên cao xanh, xin chứng giám cho tấm lòng của tiểu đệ. Nói dứt lời, Kim Ngang Tiêu cúi xuống lật xác Trương Tuệ Lâm lên, để cho y nằm ngay ngắn, rồi tính chuyện đào huyệt chôn cất. Không ngờ Kim Ngang Tiêu vừa lật xác Trương Tuệ Lâm nằm ngửa, thì chàng giật nảy người, kêu lên một tiếng và lùi ngay lại một bước. Thì ra xác Trương Tuệ Lâm vừa lật lên, Kim Ngang Tiêu thấy tay y thủ một lưỡi chùy thủ bén nhọn sáng quắc, đồng thời hai mắt của y mở ra nhìn Kim Ngang Tiêu trừng trừng. Trương Tuệ Lâm chưa chết, tuy ngực đã bị đâm một mũi sáo chí tử, nhưng nhờ công lực cao siêu, y vẫn giữ được chân khí, chưa đến nỗi tuyệt ngay. Trương Tuệ Lâm nằm giả chết, định bụng chờ kẻ thù đến gần, là xuất kỳ bất ý, đâm một mũi đào ám toán để rồi cùng chết. Không may vạn độc thần cô vì vết thương ở tay đau nhức đã bỏ đi ngay, không kịp đến bên Trương Tuệ Lâm xem địch thủ đã chết hay chưa. Kẻ đến bên Trương Tuệ Lâm không phải là vạn độc thần cô, mà là Kim Ngang Tiêu. Những lời nói vừa rồi của Kim Ngang Tiêu, y đã nghe thấy hết, nếu không làm sao Kim Ngang Tiêu tránh được cái chết oan uổng. Thấy Kim Ngang Tiêu là một thanh niên lạ mặt, tuy dung mạo tiều tụy vì nội thương, nhưng vẫn lộ vẻ anh hào tuấn tú. Trương Tuệ Lâm vô cùng ngạc nhiên, bỗng buông lưỡi chỉ thủ và mệt nhọc cất tiếng hỏi. Huynh đài là ai? Tại sao lại biết được tên tiểu đệ? Kim Ngang Tiêu thở dài một tiếng, khẽ đáp. Tiểu đệ họ Kim, tên là Ngang Tiêu. Vừa rồi tình cờ nấp một bên, nên đã chứng kiến tất cả sự việc. Nghe thấy ba tiếng Kim Ngang Tiêu, Trương Tuệ Lâm tháng huyện nét vui mừng trên nét mặt, rồi hỏi. Huynh đài, có phải vị thiếu niên công tử, võ công đại nhất Trung Nguyên, có mỹ hiệu là Bạch Diện Thư Sinh đó không? Kim Ngang Tiêu lộ vẻ thẹn thùng nói. Tiểu đệ đâu dám nhận danh đó. Trước đây tiểu đệ quả là có chút hư danh do các nhân vật võ lâm kính mến. Nhưng mà ngày nay chẳng may gặp cường địch, lại vô ý trúng độc kế của Đào Hoa giáo chủ. Thân đã mang trọng thương, công lực cũng chẳng còn. Nghĩ thật là thẹn thùng vô cùng. Trương Tuệ Lâm không để ý đến những lời nói của Kim Ngang Tiêu, chỉ ngước mắt nhìn lên trời cao, vẻ mặt nửa hoan hỉ nửa bi ai, cất giọng run run khẽ nói. Đà tạ thiên địa, lòng trời không muốn cho ngũ quỷ môn tuyệt, nên mới run rủi thế này. Kim Ngang Tiêu móc túi, lấy lọ xanh của Hắc Cốt Ma Nương tặng cho chàng khi trước, rồi lên lắc thử, thấy bên trong có tiếng lóc cóc, nên cả mừng nói. May quá, linh dược chưa hết. Đoàn chàng đổ những viên thuốc màu hồng, mùi thơm ngào ngạt ra tay, cả thầy còn đúng 5 viên. Miệng nói, Trương Đại Huynh, mau uống mấy viên thuốc này là thứ tiên dược quý giá của Hoàng Hạc Đảo Chúa năm xưa để lại. Tiểu đệ đã từng dùng qua, công hiệu như thần. Trương Tuệ Lâm bỗng ứa nước mắt, nắm tay Kim Ngang Tiêu và run giọng nói. Kim Đại Huynh, quả là người tiểu đệ muốn gặp khi bước chân vào Trung Nguyên. Tiểu đệ đã nghe hiệp danh Bạch Diện Thư Sinh, một mình chống chọi câu hồn bàng, nên mới ngày đêm ái mộ, chỉ mong được dịp bái kiến. Không ngờ tiểu đệ lại gặp huynh trong lúc này. May thay, ngũ quỷ môn có hậu. Kim Ngang Tiêu thấy thương thế của Trương Tuệ Lâm rất trầm trọng, máu ở vết thương rỉ ra hoài, nên ngắt lời ý. Trương Đại Huynh, huynh hãy mau uống viên thuốc này vào, rồi hắn nói. Trương Tuệ Lâm khẽ đưa tay lên gạt tay Kim Ngang Tiêu và lắc đầu nói. Không, Kim Đại Huynh, hãy cất những viên thuốc quý đó đi. Tiểu đệ biết mệnh mình đã hết, uống thuốc cũng vô ích, chỉ phí linh dược mà thôi. Đại Huynh nên cất giữ trong người, sau này có lúc dùng đến. Kim Ngang Tiêu vội nói. Tiểu đệ đã dùng một nửa rồi, còn một nửa này không dùng đến nữa. Đại Huynh hãy cứ yên lòng. Trương Tuệ Lâm bỗng giơ tay ra hiệu cho chàng đừng nói nữa. Đoạn y cố nhếch đầu lên, nhìn quanh và hỏi. Kim Đại Huynh. Đại Huynh có nhìn thấy thanh kiếm của đệ rơi ở quanh đây không? Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên, nhưng cũng đưa mắt nhìn thanh kiếm của Trương Tuệ Lâm. Quả là có rơi cách đó độ 3 trượng. Ánh kiếm màu hồng còn lóe lên như là tia lửa liền chạy lại, nhặt lấy đem về cho Trương Tuệ Lâm. Trương Tuệ Lâm nắm lấy thanh kiếm, run run giơ lên, rồi đặt xuống, miệng mỉm cười mãn nguyện. Kim Đại Huynh, có biết thanh kiếm này là gì không? Đây là thanh Hồng Tử Kiếm, tức là tín hiệu của trưởng môn nhân bổn phái. Thanh kiếm này đối với môn phái ngũ quỷ môn, có mối liên hệ rất hệ trọng. Kim Ngang Tiêu thấy lo ngại, cho là Trương Tuệ Lâm sắp mê đăng, đương lúc thương thế trầm trọng, lại khoe bảo kiếm, nên vội nói. Trương Đại Huynh, chuyện gì cũng gác lại một bên đã, Đại Huynh phải uống thuốc ngay đi. Trương Tuệ Lâm mắt vụt long lanh sáng quắc, cầm chặt lấy tay Kim Ngang Tiêu và nói: Kim đại huynh, tiểu đệ sắp lìa trần đời, thời giờ chẳng còn mấy nữa. Những lời tiểu đệ sắp nói đây rất quan trọng, xin đại huynh hãy nghe cho kỹ. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên chẳng hiểu sao, thì Trương Tuệ Lâm đã đặt thanh Hồng Tử Kiếm vào tay của chàng, rồi nói tiếp: Kim Ngang Tiêu, Kim đại huynh, từ phút này trở đi, đại huynh là trưởng môn phái Ngũ Quỷ Môn. Xin đại huynh hãy tiếp nhận lấy kiếm phù của bổn môn. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc quá đến nỗi ngẩn người ra, chỉ biết lắc đầu, chưa tìm được lời từ chối. Thì Trương Tuệ Lâm lại phèo phào nói: Đại huynh không thể từ chối được đâu. Đại huynh đã có tình cảm với tiểu đệ như vậy, chẳng lẽ lại để tiểu đệ chết trong tuyệt vọng hay sao? Ngũ Quỷ Môn là môn phái rất lớn, đệ tử cả mấy nghìn người. Nếu tiểu đệ không tìm được trước khi chết, để cho bổn môn tàn rã, tiểu đệ sẽ đắc tội vô cùng. Kim Ngang Tiêu cuống cả người lên, vội nói: Trương đại huynh, huynh đã chọn nhầm người rồi. Tiểu đệ đang mang trọng thương trong người, đang bị cường địch truy nã, mạng sống chưa biết có thể bảo vệ được hay không, còn nói gì đến việc lãnh trách nhiệm lớn lao như vậy. Trương Tuệ Lâm lắc đầu đáp: Tiểu đệ tài ba chẳng có gì, nhưng có chút nghề mọn là xem tướng người. Chỉ thoáng trông thấy đại huynh, tiểu đệ đã biết ngay trời tượng Ngũ Quỷ Môn rồi. Vì đại huynh tướng mạo phi phàm, anh khí lẫm liệt, sau này sẽ trở nên ngôi sao bắc đầu cổ võ lâm, kỳ tài của thiên hạ. Đại huynh tướng tình phúc hậu, căn cơ đại bảo, lại thâm tâm địa trung hậu, làm sao có thể chết yểu được. Trương Tuệ Lâm nói một hồi thì người mệt lạ, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Kim Ngang Tiêu thấy Trương Tuệ Lâm trí tình như vậy, càng thêm thương xót. Nhưng nghĩ rằng mình chưa biết Ngũ Quỷ Môn thiện ác ra sao, thật khó lòng nhận chức trưởng môn nhân một cách đường đột như vậy. Chàng định tìm lời từ chối, nên là nói vội: Trương đại huynh, tiểu đệ. Nhưng Trương Tuệ Lâm không để cho chàng nói, đã giơ tay ra hiệu nói: Tiếc rằng thời giờ có ít, tiểu đệ không đủ lực nói hết những bí ẩn của bổn môn cho đại huynh rõ. Nhưng sau này với thanh Hồng Tử Kiếm làm tín hiệu, đại huynh sẽ tìm được bổn đệ tử, các bộ chủ, đường chủ sẽ có bổn phận nói hết cho đại huynh nghe. Nói đến đây, đột nhiên Trương Tuệ Lâm nấc lên một tiếng, miệng trào máu, người ưỡn lên như là muốn kháng cự với tử thần. Kim Ngang Tiêu hoảng sợ kêu lên: Trương đại huynh, Trương đại huynh. Nhưng Trương Tuệ Lâm chân tay đã lành toát, chỉ còn thều thào nói được mấy tiếng: Kim trưởng môn, hãy làm rạng rỡ môn phái thánh lệnh hưng giáo. Chưa dứt lời, Trương Tuệ Lâm đã dùng mình, hai mắt trợn ngược, lúc đó mới chết hẳn. Tuy chỉ quen biết nhau trong giây phút ngắn ngủi, Kim Ngang Tiêu đau lòng quá đỗi, nước mắt chảy ròng, đưa tay vuốt qua mắt cho bạn. Chàng cầm thanh Hồng Tử Kiếm lên, ánh hồng quang sáng lóe, cảm khái nói thầm bên xác chết: Trương đại huynh cứ yên lòng tiền dù, tiểu đệ quyết làm tròn lời ủy thác của đại huynh. Kim Ngang Tiêu đứng lên, định tìm nơi kín đáo đào huyệt chôn Trương Tuệ Lâm. Chẳng ngờ chàng vừa xoay người đi, đã nghe thấy tiếng cười lành lành rất là quái ác từ xa vẳng tới. Chẳng cần nhìn người, chỉ nghe thấy tiếng cười rùng rợn đó, Kim Ngang Tiêu cũng biết kẻ chạy đến là ai rồi. Đó là Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Long, giáo chủ Đào Hoa Giáo. Kim Ngang Tiêu kinh hãi thất thần, biết rằng để Vạn Độc Thần Cô bắt gặp lần này thì tính mạng của chàng khó mà bảo toàn. Nên chàng quay lại nghiến răng, cầm thanh Hồng Tử Kiếm chém mạnh vào Vạn Độc Thần Cô đang phi thân tới. Nhưng công lực của Kim Ngang Tiêu đối với Vạn Độc Thần Cô lúc này chẳng khác nào trẻ nít đối với người lớn. Vạn Độc Thần Cô cất tiếng cười hà hà, sử dụng một chiêu tiểu cầm nã thủ. Thanh kiếm đã lọt vào tay của mụ. Còn một tay nữa, Vạn Độc Thần Cô nắm lấy gáy Kim Ngang Tiêu, khiến chàng co rúm người lại, rồi nhấc bổng chàng lên, xách lên như xách một con gà. Vạn Độc Thần Cô cười nói, thì ra Kim Công Tử muốn lấy trộm bảo kiếm này. Ta vì vội vã bỏ đi, nên là quên mất thanh kiếm máu, nên là quay lại lấy. Ai ngờ, trời cũng chiều lòng ta, cho ta hai món báu vật một lúc. Kim Ngang Tiêu tức giận nhìn mụ, không nói một lời. Chàng không khỏi ngạc nhiên, thấy cánh tay của Vạn Độc Thần Cô cuốn vải trắng, băng bó vết thương lột da trơ thịt. Nhưng tay mụ cử động như thường, công lực không mất chút nào. Rõ rệt là vết thương do quỷ khí gây ra, độc địa kinh người. Nhưng Vạn Độc Thần Cô là bà chúa độc dược, đã có phương pháp chữa lành ngay tức khắc. Vạn Độc Thần Cô lại nói, Kim Công Tử, Công Tử muốn chiếm đoạt thanh Hồng Tử Kiếm này, ta chẳng phải là kẻ hẹp lượng mà không cho Công Tử được toại nguyện, miễn là Công Tử làm theo ý ta, như là ta đã nói ở Đào Hoa Cung vừa rồi. Nghe Vạn Độc Thần Cô nói như vậy, Kim Ngang Tiêu biết ngay là mụ đã hiểu lầm chàng, tưởng chàng lần mò đến đây để tìm kiếm báu vật. Chứ mụ có biết đâu rằng Trương Tuệ Lâm đã truyền chức trưởng môn ngũ quỷ môn cho chàng. Chợt nhớ tới lời chăn chối của Trương Tuệ Lâm, cầm lấy lại thánh lệnh trong tay Vạn Độc Thần Cô, Kim Ngang Tiêu bỗng cất tiếng nói, phu nhân muốn tại hạ lên Kim Đình Tự lấy U Minh Thần Bát Quái Đổ, tại hạ sẵn sàng tuân lệnh. Nhưng mà lúc này công lực của tại hạ đã tiêu tan mất rồi, tại hạ cần phải tĩnh dưỡng ít ngày. Chàng không quen nói dối nên chỉ nói được mấy lời đó là mặt đỏ bừng. Vạn Độc Thần Cô hiểu ngay tâm trạng của chàng, nhưng mụ vẫn cười lớn. Một lời nói của nam tự hán đại trượng phu, tứ mã nan truy, Kim Công Tử đã nhận lời là tốt rồi. Còn công lực của Công Tử, ta sẽ giúp cho Công Tử phục hồi mau lẹ. Bây giờ Công Tử hãy theo ta về Đào Hoa Cung tĩnh dưỡng. Nói dứt lời, Vạn Độc Thần Cô một tay cầm thanh Hồng Tử Kiếm, một tay cắp Kim Ngang Tiêu ôm sát ngang hồng, nhảy ngay đi vùn vụn như bay. Kim Ngang Tiêu thế cùng nên là mới phải dùng kế. Sở dĩ chàng phải tạm thời giả bộ nhận lời lên Kim Đình Tự là vì chàng muốn hoãn bình để có thời giờ phục hồi công lực. Thực ra chàng đã căm hận Vạn Độc Thần Cô đến xương tùy, lại oán ghét thủ đoạn tàn nhẫn của Vạn Độc Thần Cô đã ra tay giết hại ngũ quỷ môn. Chàng chỉ muốn giết ngay Vạn Độc Thần Cô để trả thù cho Trương Tuệ Lâm, chứ có khi nào chịu A Tòng với Y Thị chiếm đoạt bảo vật trên Kim Đình Tự. Vạn Độc Thần Cô cũng thừa biết Kim Ngang Tiêu chẳng thật lòng, nhưng mụ đã có chủ định. Một mặt vẫn giúp Kim Ngang Tiêu phục hồi công lực để chàng có thể lên Kim Đình Tự. Nhưng một mặt, mụ sẽ tìm cách phá hủy trí não của chàng để chàng vĩnh viễn trở thành một tên nô lệ, tay sai trung thành của mụ. Kim Ngang Tiêu đã tưởng là lường gạt được Vạn Độc Thần Cô, nhưng có biết đâu rằng chính chàng đang bị lừa và đưa đến một thảm trạng cực kỳ ghê gớm. Cả hai cùng mưu toan định lừa nhau. Song có lẽ cả hai cũng không ngờ rằng không ai đạt được đến mục đích. Vì có một người thứ ba đang gạt họ. Người thứ ba đó chính là tạo hóa ông trời. Số là trong khi bị Vạn Độc Thần Cô cắp ngang hồng, chạy đi vùn vụt như bay, bên tai gió thổi ào ào, thì Kim Ngang Tiêu bỗng nhiên bị dao động tâm thần ghê gớm. Một bên người Kim Ngang Tiêu bị cánh tay trái của Vạn Độc Thần Cô kìm sát ép chặt vào cơ thể Vạn Độc Thần Cô. Chàng bỗng ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt từ người Vạn Độc Thần Cô bốc ra, lại cảm thấy thân hình mềm mại như là thiếu nữ đang xuân của Vạn Độc Thần Cô ép sát vào người chàng. Thì làm sao chàng không động tâm? Kim Ngang Tiêu là một thiếu niên anh hùng, tính tình trung hậu, ngay thẳng, lòng dạ trong trắng, không phải là phường hiếu sắc tà dâm. Nhưng trước đây Vạn Độc Thần Cô đã dùng âm phong tà dục của Đế Bà Cầm khơi động lòng dục của người thanh niên cường tráng của Kim Ngang Tiêu. Chỉ một chút sơ ý mà Kim Ngang Tiêu đã bị tiếng đàn ma quái đó mê hoặc cám dỗ, đến nỗi điên cuồng như kẻ tà dâm loạn trí. Tiếng đàn tuy đã tắt, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn. Nếu không nhờ công lực cao siêu, có lẽ bây giờ Kim Ngang Tiêu vẫn còn là kẻ dâm loạn chưa tình. Đến nay công lực của Kim Ngang Tiêu đã tản mát gần hết. Chàng lại gặp Vạn Độc Thần Cô và ở trong tình trạng dễ bị kích thích, nhất là được ngửi mùi hương thơm của Vạn Độc Thần Cô. Mùi hương thơm mà chàng đã có lần phải ngửi phải lúc loạn trí và ôm ấp Vạn Độc Thần Cô trước đây. Mùi hương đó đã kích thích lòng dục của Kim Ngang Tiêu, làm cho ảnh hưởng tiếng đàn Đế Bà Cầm vẫn còn tiềm tàng trong cơ thể chàng bỗng nhiên bộc phát. Kim Ngang Tiêu mê man tâm thần, quên hết mọi sự việc. Lòng dục lấn áp, chàng giơ tay ôm chặt ngang hông Vạn Độc Thần Cô, trong khi mụ đang chạy như bay. Vạn Độc Thần Cô là bà già đã ngoài 80 tuổi, nhưng nhờ được phép nội công thượng thừa, giữ được sắc đẹp như là gái 30 tuổi. Cơ thể cường tráng, tươi trẻ như vậy, tất nhiên lòng xuân cũng phơi phới. Khi Vạn Độc Thần Cô nhìn xuống, bắt gặp cặp mắt tê dại của Kim Ngang Tiêu nhìn lên, mụ ta bỗng nóng bừng cả người. Phép khinh công đang bay bỗng hóa thành nặng trĩu, chậm bước lại. Lúc ôm Kim Ngang Tiêu chạy đi, Vạn Độc Thần Cô coi chàng như là một đứa con nít. Lại thêm chàng bị thương, nên không để ý gì đến vấn đề nam nữ. Lúc này nhìn xuống, Vạn Độc Thần Cô thấy nét mặt của Kim Ngang Tiêu rõ rệt là một chàng thiếu niên anh tuấn, đẹp như là Tống Ngọc Phan Anh. Tuy bị thương, mà khí thế hào hùng vẫn chẳng giảm bớt chút nào. Không những vậy, bị dục tình kích thích, nét mặt Kim Ngang Tiêu lúc đó hồng hào, hấp dẫn vô cùng. Vạn Độc Thần Cô chạm phải cái nhìn như lửa của Kim Ngang Tiêu, nên cũng động tâm, bối rối, chẳng khác nào thiếu nữ đăng xuân gặp phải cái nhìn tình lang. Cũng nên nhớ rằng, Vạn Độc Thần Cô chẳng phải là gái chính chuyên gì. Y thị là người đa tình dục, nhưng được trời phú cho dung mạo đoan trang, lòng tà dâm không hề để lộ ra bên ngoài, mà chỉ âm thầm kín đáo bên trong. Năm xưa, trước khi gặp Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long và quyến rũ ông ta, Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Lăng đã gian díu với mấy chàng trai anh hùng hiệp sĩ mặt mũi tuấn tú. Nhưng người này kém tài nên là bị y thị bỏ luôn, đôi khi lại tìm cách ám hại nữa. Đến khi kết duyên với Cổ Ứng Long rồi, Vạn Độc Thần Cô vẫn còn tính ong bướm, nhưng không dám để lộ quá mà thôi. Chính vì tính nết đa dâm kín đáo mà Vạn Độc Thần Cô đã trở thành tình nhân của Tăng Á Thiện, cựu trưởng môn nhân phái Ngũ Quỷ Môn. Tăng Á Thiện là nhân vật như thế nào? Có một điều mà Kim Ngang Tiêu sau khi tiếp nhận chức trưởng môn Ngũ Quỷ Môn cũng không biết, là một tục lệ rất lạ của môn phái này. Các đệ tử của Ngũ Quỷ Môn đều là những người bất thành nhân dạng, xấu như ma quỷ. Nhưng trưởng môn nhân lại bắt buộc phải là người đàn ông đẹp nhất thế gian. Cho nên các đệ tử của Ngũ Quỷ Môn bao giờ cũng phải tìm người vào làm trưởng môn cho môn phái của mình. Chẳng những tìm người có võ công cao cường, tính tình trung hậu, mà còn phải lựa những chàng trai đẹp như là Phan Anh tái sinh. Vì thế Tăng Á Thiện cũng là một bậc thiếu niên công tử, chẳng những văn võ song toàn mà dung mạo anh tuấn vào bậc nhất đương thời. Khi Vạn Độc Thần Cô tìm đến núi Hồ Đầu, là ngọn núi của Ngũ Quỷ Môn, mụ đã định dùng võ lực để chiếm đoạt thánh lệnh của Ngũ Quỷ Môn. Nhưng bảo vật của môn phái này ám tàng ở một nơi bí mật, chỉ có trưởng môn nhân mới biết được mà thôi. Dù Vạn Độc Thần Cô có võ công thượng thặng, giết chết được hết mọi người trong Ngũ Quỷ Môn, mụ cũng không thể nào tìm thấy thánh lệnh. Hơn nữa Tăng Á Thiện, vị trưởng môn nhân thời đó, một khi đã lên tới chức, tất là không phải là nhân vật tầm thường. Nếu Vạn Độc Thần Cô dùng võ lực áp đảo được Tăng Á Thiện, cũng không có cách nào tra khảo cho chàng ta khai ra bí mật. Dù có chết, Tăng Á Thiện cũng không chịu khai. Vì biết như vậy, nên Vạn Độc Thần Cô đã quyết định dùng kế, lấy sắc đẹp của mình ra quyến rũ Tăng Á Thiện. Mặc dù nếu luận về tuổi tác, thì Vạn Độc Thần Cô tuổi bà nội họ Tăng. Chẳng ngờ khi mà quyến rũ được Tăng Á Thiện rồi, Vạn Độc Thần Cô lại đâm ra mê mẩn vì dung mạo tuấn tú của họ Tăng. Đó là vì Vạn Độc Thần Cô tuy là già, nhưng mà người còn trẻ, dâm tính còn nhiều, lại ưa thích những chàng trai trẻ tuổi phong lưu tuấn tú. Lúc đầu Vạn Độc Thần Cô định chỉ giả vờ yêu đương, làm cho Tăng Á Thiện mê mẩn, rồi thừa dịp trộm thánh lệnh bỏ đi ngay. Nhưng về sau vờ mà hóa như thực, Vạn Độc Thần Cô thất thân luôn với Tăng Á Thiện, rồi đâm mê mẩn, không bỏ đi được nữa. Vì cuộc tình duyên gian díu kéo dài như vậy, một số đệ tử Ngũ Quỷ Môn đã biết, cho nên Vạn Độc Thần Cô lấy làm xấu hổ vô cùng. Đến lúc câu chuyện bị bại lộ, Vạn Độc Thần Cô sợ hỏng chuyện, bèn lấy trộm thánh lệnh bỏ đi luôn. Và lại lúc đó, mụ cũng đã chán Tăng Á Thiện rồi, cho nên bỏ mặc chàn ta, để Tăng Á Thiện chịu hình phạt thảm khốc của sư môn. Chức trưởng môn nhân cũng không còn nữa. Lại nói Vạn Độc Thần Cô đột nhiên bị Kim Ngang Tiêu ôm ngang hồng, liền nhìn xuống. Trông ngay thấy bộ mặt anh tuấn của Kim Ngang Tiêu, nên lòng dục của mụ nổi lên âm ầm. Kim Ngang Tiêu vốn là chàng trai đẹp đẽ, nên vừa rồi Trương Tuệ Lâm trông thấy chàng, đã có ý mừng rỡ, biết rằng đã tìm được kẻ kế vị trước khi lìa bỏ cõi đời. Vạn Độc Thần Cô chậm bước lại, dạo dựng trong lòng, cố trấn tĩnh mới không ôm ngay Kim Ngang Tiêu để thỏa mãn dục tình. Trong óc của Vạn Độc Thần Cô đã nảy ra những ý định dâm đáng, nhưng mà cũng độc địa ghê gớm. Mụ sẽ bắt Kim Ngang Tiêu làm nô lệ tình ái cho mụ, để dùng tiếng đàn đế bà cầm, biến Kim Ngang Tiêu thành một gã dâm loạn, để cho mụ được thỏa thích một phen. Rồi sau đó mới bắt chàng Kim Ngang Tiêu tự lấy báu vật. Thật không ngờ con người bề ngoài vẻ đẹp như tiên Nga, nét mặt đoan trang huyền thục như là Vạn Độc Thần Cô, mà bên trong lại chất chứa một lòng dâm đáng đến vậy. Cũng vì cái ôm bất ngờ của Kim Ngang Tiêu khơi dậy lòng tà của Vạn Độc Thần Cô mà mọi việc đều thay đổi hết. Nguyên lúc ấy, Vạn Độc Thần Cô đã định đem Kim Ngang Tiêu về Đào Hoa Cung, chữa cho chàng hồi phục công lực, để chàng lên Kim Đỉnh Tự lấy bảo vật cho mụ. Nhưng đến lúc Vạn Độc Thần Cô nổi lòng tà, thì mụ lại không muốn đưa Kim Ngang Tiêu về Đào Hoa Cung nữa. Vì Đào Hoa Cung là nơi Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long hay lui tới. Cổ Ứng Long là người hay ghen tuồng, tất nhiên chẳng để Vạn Độc Thần Cô toại ý. Vì thế Vạn Độc Thần Cô đổi ý như vậy, mà biết bao biến cố bất ngờ xảy ra. Vạn Độc Thần Cô vừa rẽ sang đường khác, khi được một quãng đường, thì bỗng nhiên từ bên đường có ba nhà sư tiến tới, tất cả đều chọc tuổi tứ tuần. Tuy mặc tăng bào, nhưng thân thể cường tráng, đôi mắt tinh nhanh sáng quắc, tỏa ra là hảo thủ võ lâm. Nhà sư đi đầu chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, tiểu tăng muốn nhờ thí chủ chỉ bảo, chẳng hay muốn tới U Minh Cung đi về hướng nào?" Vạn Độc Thần Cô đang lúc hứng tình, chẳng ngờ gặp phải mấy nhà sư nên đâm ra cụt hứng, lại thừa biết mấy nhà sư theo bọn cao thủ võ lâm đến Côn Luân Thánh Địa để gây chuyện, nên là sẵn giọng hỏi: "Sư phụ muốn đến U Minh Cung để làm gì vậy?" Nhà sư thấy Vạn Độc Thần Cô là một thiếu nữ đẹp đẽ, lại cắp ngang hồng một thanh niên bị thương, nên cho rằng thiếu phụ này cũng là một vị nữ hiệp từ bên ngoài tấn công vào Côn Luân Thánh Địa và đem đồng đạo đi chữa thương. Thiếu phụ này quyết không phải là người của U Minh Cung, kẻ thù của võ lâm, vì các nhân vật U Minh Cung sắc phục khác thường và tất cả đều che mặt. Nghĩ vậy, nhà sư liền nói: "Nữ thí chủ cũng là võ lâm đồng đạo, tiểu tăng nói ra cũng chẳng ngại gì. Huynh đệ tiểu tăng vốn là môn đệ của Siêu Không Thượng Nhân chùa Bắc Thiếu Lâm. Sư phụ của huynh đệ tiểu tăng có dặn phải đi ngay U Minh Cung, hợp lực cùng chư vị anh hùng võ lâm tấn công sào huyệt của chủ nhân U Minh Cung." Vạn Độc Thần Cô nghe nói giật mình, nghĩ thầm: thì ra bọn cao thủ võ lâm đã tìm thấy U Minh Cung, nên là bảo nhau kéo đó đến bao vây. Lão già họ Cổ thật là vô dụng, để chúng hoành hành tác quái như vậy mà không ngăn chặn được. Nhà sư thấy Vạn Độc Thần Cô không đáp, lại nói: "Nếu nữ thí chủ có đi đến U Minh Cung, xin cho phép huynh đệ tiểu tăng đi cùng, thật là công đức lắm." Vạn Độc Thần Cô đột nhiên bật cười lanh lảnh nói: "Sư phụ khỏi cần đến U Minh Cung làm gì, chi bằng đi ngay về Tây Phương Cực Lạc cho rồi." Lời nói chưa dứt, cánh tay phải của Vạn Độc Thần Cô đã vung lên chớp nhoáng. Chỉ thấy nhà sư hự lên một tiếng, ngực đã bị năm ngón tay của vạn độc thần cô đâm thùng, máu chảy phun ra như suối, người ngã vật xuống đất chết luôn. Hai nhà sư đứng sau, không ngờ vị phu nhân đẹp như tiên nữ đó lại hạ độc thủ như vậy, kinh hoàng lùi lại một bước. Nhưng vạn độc thần cô cười ha ha, thân hình lướt lên. Đệ tử của siêu không thượng nhân làm sao định nổi một tay nữ ma đầu như là vạn độc thần cô. Hai nhà sư chưa kịp chống đỡ thì mắt đã hoa lên, bùng bùng hai tiếng liên tiếp. Thân hình hai nhà sư bắn tung lên rồi rơi xuống đất. Cả hai miệng thổ huyết, chết ngay lập tức. Vạn độc thần cô hừ một tiếng, còn Kim Ngang Tiêu vẫn mơ màng, tưởng như đang được mỹ nhân Thôi Ngọc Hoàn cấp bên mình, nên sung sướng, chẳng biết trời đất là gì. Vạn độc thần cô đã định quay đi, nhưng sau không biết là nghĩ ngợi thế nào, lại nhằm hướng U Minh Cung chạy tới. Mụ ta giở thân pháp khinh công thần tốc, nên là chỉ loáng một chút, đã vượt qua mấy dặm đường. Đang chạy nhanh như vậy, bỗng nhiên vạn độc thần cô nghe tiếng nói rất trầm từ bên đường vẳng tới. Vị nữ hiệp nào đấy? Xin hãy dừng chân một chút. Tiếng nói vừa mới dứt, từ sau những khối đá hai bên đường đã thấy xuất hiện đến cả chục người. Những người ở phía bên tả đều mặc quần áo đạo sĩ, đầu đội mũ có dấu hiệu nguyệt lượng, lưỡng nghi sinh thái cực. Chỉ nhìn qua, vạn độc thần cô cũng biết ngay những đạo sĩ này thuộc phái Miên Miên Quan ở núi Vù Sơn. Còn những người ở phía bên hữu, hỗn độn đủ hạng người, có những nhân vật võ lâm, lại có những người quần áo rách rưới thuộc cái bang, thêm vào đó là bóng mấy nhà sư. Tất cả đều là cao thủ, dáng điệu hiên ngang, tư thế hùng dũng vô cùng. Nhưng vạn độc thần cô chỉ khẽ hừ một tiếng, chẳng coi bọn này vào đâu. Không ngờ ở phía sau những người này lại tiến ra một đoàn 5 người nữa. 5 người này đều lớn tuổi, có một người là lão tăng, một người là đạo sĩ, còn 3 người nữa là 3 ông già hình dung cổ quái, phục sức giống nhau. Tay mỗi người đều cầm một chiếc gậy trúc đen nhánh. Vạn độc thần cô không coi những người trước vào đâu, nhưng khi thấy 5 người này, trong lòng hơi e ngại. Biết ngay là những nhân vật công phu chắc tuyệt, tuy mụ không biết họ là ai. Vị đạo sĩ vừa cất tiếng gọi vạn độc thần cô lại lên tiếng. Vị nữ hiệp này định đến hiệp lực với U Minh Cung, có phải vậy không? Vạn độc thần cô cười nói. Đúng vậy, chẳng hay đạo trưởng pháp danh là gì. Còn các vị đây, thuộc môn phái động phủ nào, xin cho tiện thiếp biết để mà tiện xưng hô. Lão đạo sĩ đáp. Bần đạo là Linh Khiếu chân nhân ở núi Hồng Sa, vốn là sư thúc đại lực và đại trượng ở Miên Miên Quan. Còn vị đại sư đây là Phổ Độ Thiền Sư, phương trưởng chùa Tế Lâm ở Trường Gia Khẩu. Ba vị trưởng lão đây là Trúc Lâm Tam Lão, thuộc núi Tần Lĩnh ngoài Nam Hải. Bần đạo theo chư vị anh hùng đến đây để diệt trừ U Minh Cung, cắt đứt mối họa lớn cho võ lâm. Sau là vì chút việc riêng, bần đạo muốn tìm sư điệt là đại trượng chân nhân, vì nghe nói y bị bắt giam ở U Minh Cung này. Vạn độc thần cô nghe thấy tên Linh Khiếu chân nhân và Phổ Độ Thiền Sư không lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng nghe thấy bảo ba ông già nọ là Trúc Lâm Tam Lão, không khỏi chút giận mình. Vì Trúc Lâm Tam Lão đã khét tiếng giang hồ là ba tay ma đầu ác nhất trong phe hắc đạo, thủ đoạn tàn bạo vô song. Việc Trúc Lâm Tam Lão đến Côn Luân Thánh Địa hôm nay chứng tỏ anh hùng hào kiệt của hai phe hắc bạch hợp lực quyết tiêu diệt U Minh Cung. Gặp năm tay kinh địch này, vạn độc thần cô còn do dự, chưa muốn lộ tung tích ngay. Vì đối phó với 5 người này chẳng phải là khó khăn lắm, nhưng trên tay còn vướng Kim Ngang Tiêu, tình thế bất tiện vô cùng. Trong lúc mà vạn độc thần cô chưa kịp đoán, Trúc Lâm Tam Lão gương mắt nhìn mụ. Ba cầm mắt tia ra những tia giận người, lạnh lùng như là mắt rắn độc. Nguyên Trúc Lâm Tam Lão này đều là đệ tử của Không Không Lão Quái thời xưa. Lão đại là Hắc Thiết Lê Động Mãnh, lão nhị là Hỗn Nguyên Thần Quan Võ Tiến Di, lão tam là Quỷ Dạ Sinh Độc Tú Bàn. Cả ba chiếm cứ một rừng trúc ở Tần Lĩnh để luyện công nên gọi là Trúc Lâm Tam Quái. Sở dĩ vừa rồi Linh Khiếu chân nhân gọi họ là Trúc Lâm Tam Lão và tránh mọi chữ quái mà giang hồ gọi cho ba tên ma đầu này. Trúc Lâm Tam Quái hoành hành giang hồ từ mấy chục năm nay, mọi nhân vật cao thủ giang hồ bọn chúng đều biết tên hết. Những người có mặt ở đây đều không biết mặt của Vạn Độc Thần Cô, giáo chủ Đào Hoa Giáo, nên gặp mụ không biết là ai, tưởng là nhân vật tầm thường trong võ lâm mà thôi. Nhưng Trúc Lâm Tam Quái vừa thấy mặt của Vạn Độc Thần Cô đã nghi ngờ. Tuy cả ba chưa nhớ ra hẳn, nhưng ngờ ngợ như là có trông thấy ở đâu rồi. Vạn Độc Thần Cô thấy ba cầm mắt đó, nhìn trong lòng không khỏi chột dạ, đã ngấm ngầm vận công phòng bị. Nhưng mụ không muốn gây chuyện một cuộc giao tranh ở đây, vì U Minh Cung đã ở bên cạnh mụ. Mụ muốn đến đó ngay để xem xét tình hình, rồi sau sẽ liệu. Bởi thế Vạn Độc Thần Cô khi mà nghe giới thiệu xong, vội nói: "Hân hạnh, thật là hân hạnh. Thì ra là Linh Khiếu Chân Nhân, Phổ Độ Thiền Sư và Trúc Lâm Tam Lão, tiện thiếp họ Cổ, cũng như là chư vị anh hùng đến đây để mà công phá U Minh Cung." Linh Khiếu Chân Nhân cười nói: "Nếu vậy thì còn gì hay hơn. Phu nhân hãy lưu lại đây với huynh đệ Bần Đạo, vì huynh đệ Bần Đạo nhận lãnh nhiệm vụ phục vụ ở đây, chờ bọn U Minh Cung chạy ra sẽ tấn công trừ khử chúng." Vạn Độc Thần Cô nói: "Tiền thiếp phải đi tìm người huynh đệ đồng đạo có chuyện cần." Phổ Độ Thiền Sư vẫn đứng im, bỗng cất tiếng hỏi: "Nữ thí chủ, chẳng hay vị thiếu hiệp này thân tích ra sao? Bần tăng có chút linh dược, có thể giúp được nữ thí chủ chữa chạy cho vị thiếu hiệp này." Vạn Độc Thần Cô vội xua tay: "Ơ không dám, vị thiếu hiệp này vốn là sư đệ của tiền thiếp, chẳng may chúng phải độc trưởng của đối phương. Tuy vậy tiền thiếp đã cho sư đệ uống mấy viên tiêu độc hoàn rồi, xin đa tạ thiền sư có lòng chiếu cố." Thật là không may cho Kim Ngang Kiều, lúc bấy giờ đã ngất ngư mê man nên chẳng còn biết trời đất là gì. Nếu không chàng chỉ kêu lớn lên một tiếng là cả những lời lừa bịp của Vạn Độc Thần Cô sẽ bị bại lộ ngay, mà chính chàng cũng có hy vọng thoát khỏi tay kình địch. Vạn Độc Thần Cô cũng sợ Kim Ngang Tiêu bất ngờ tỉnh lại, nên vội tìm cách cáo lui: "Tiền thiếp không tiện lưu lại đây lâu, xin cáo từ chư vị, hậu hội hữu kỳ." Nhưng Vạn Độc Thần Cô chưa kịp quay đi, thì Trúc Lâm Lão Đại, Hắc Thiết Lê Độc Mạnh đã tiến lên một bước, cất tiếng khàn khàn nói: "Khoan đã, phu nhân, hãy dừng bước đôi chút, để lão phu hỏi thăm vài lời. Năm xưa Tần Lĩnh Nhị Tà có gặp một người tự xưng là Cổ phu nhân, rồi sau xảy ra cuộc huyết chiến ở Cửu Đầu Kiều, chẳng hay phu nhân có được biết chuyện ấy hay không?" Vạn Độc Thần Cô nét mặt vẫn thản nhiên, làm bộ chau mày suy nghĩ, rồi hỏi lại: "Huyết chiến ở Cửu Đầu Kiều, lão trưởng có biết chuyện ấy xảy ra hồi nào hay không?" Trúc Lâm Lão Đại hơi do dự, rồi đáp: Việc này cũng đến mấy chục năm rồi." Vạn Độc Thần Cô mỉm cười: "Việc xảy ra đã mấy chục năm, tiền thiếp làm sao mà biết được? Lúc đó tiền thiếp còn chưa có ra đời." Trúc Lâm Lão Đại khẽ gật đầu: "Lão phu cũng nghĩ thế, nên nghi ngại trừ quyết. Lão phu cũng có mặt trong trận quyết chiến đó, nhưng đến hơi muộn, thành thử Tần Lĩnh Nhị Tà đã bị thảm sát cả rồi. Lão phu chỉ đấu với vị Cổ phu nhân đó một trường, nên chỉ thoáng trông thấy người có một lần." Vạn Độc Thần Cô mỉm cười không nói gì nữa, liền cáo từ. Không ngờ giữa lúc ấy, một tiếng cười oang oang vẳng lại và một tiếng nói như là tiếng chuông vang lên: "Kẻ cắp gặp bà già, các vị còn bị mắc lừa y thị hay sao?" Tiếng nói vừa dứt, một bóng người từ xa vụt đến như là mũi tên, đứng chắn trước mặt Vạn Độc Thần Cô. Người vừa đến đó là một lão ăn mày râu tóc trắng xóa, một tay bị cụt, còn một tay cầm chiếc quạt lông. Lão ăn mày đó chẳng ai xa lạ, chính là Thiên Diệu Thần Cái, người đã giao chiến với Lãnh Xà Bà Bà ở trước động Lôi Công. Nhìn thấy kẻ vừa đến là Thiên Diệu thần cái, Vạn Độc thần cô hơi biến sắc, như là mụ đã trấn tĩnh lại được ngay, tay vẫn ôm Kim Ngang Tiêu ở ngang hông. Vạn Độc thần cô cười nhạt một tiếng nói, tên ăn mày cụt tay chưa chết, vẫn còn sống ở trên đời đấy ư? Năm xưa lão nương hạ thủ dùng tình, nên mới chỉ lấy một cánh tay của nhà ngươi. Chẳng lẽ nhà ngươi không hiểu điều đó hay sao? Trước khi ta lấy cánh tay của ngươi, ta đã nói gì, ngươi có nhớ hay không? Ta đã bảo ngươi, trong suốt đời phải làm như thế nào cho ta không? Trông thấy nhà ngươi một lần nữa, thì tính mạng nhà ngươi khó mà được bảo toàn. Vạn nhất, nhà ngươi gặp ta lần nữa, thì chẳng phải là ta lấy tay mà là lấy đầu nhà ngươi đấy. Những cao thủ võ lâm đứng đó hết sức là lạ lùng. Thiên Diệu thần cái là một nhân vật được trọng vọng như là thế nào trên chốn giang hồ, ai mà không biết. Có điều không ai hiểu tại sao Thiên Diệu thần cái lại bị cụt một tay. Đến nay sự bí mật mới được tỏ rõ. Thì ra Vạn Độc thần cô, Đào Hoa giáo chủ, chính là người đã chém đứt cánh tay của Thiên Diệu thần cái. Thiên Diệu thần cái cười nói, chư vị có biết vị phu nhân mỹ lệ này là ai không? Đó là Vạn Độc thần cô, Đồ Thương Lăng, và cũng là giáo chủ của Đào Hoa giáo đấy. Mọi người nghe nói giật mình kinh hãi. Oai danh của Vạn Độc thần cô đã chấn động giang hồ, hai phái Hắc Bạch từ 50 năm trước, có người nào mà không biết. Tuy nhiên trong số những người này, không ai biết rõ mặt của Đào Hoa giáo chủ như thế nào. Đến nay gặp mặt Vạn Độc thần cô, họ không ngờ rằng tay đại ma đầu đó lại là một thiếu nữ đẹp đẽ, tuổi chỉ độ 30. Thật là kinh dị. Liền khi đó, bỗng có tiếng cười ha ha. Con mắt của lão phủ quả là nhìn đã không nhầm thật. Lão đại này đã lớn tuổi, nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Vạn Độc thần cô, Đào Hoa giáo chủ, thật là vạn hạnh. Tiếng nói đó chính là của Trúc Lâm lão đại. Y đắc chí cười hoang hoang, trong khi bọn cao thủ võ lâm đã tự động vây chặt quanh Vạn Độc thần cô. Việc này đã xảy ra trước khi Thiên Diệu thần cái gia nhập cái bang, còn là thiếu hiệp hiệp khách tung hoành trên chốn giang hồ. Vạn Độc thần cô lúc đó chưa kế vị cha lên làm Đào Hoa giáo chủ, nhưng võ công đã đến mức cao cường, ít người địch nổi. Chỉ vì mấy tên bộ hạ của Đào Hoa giáo tác quái ở một thị trấn nọ, Thiêu Diệu thần cái đi qua trông thấy chướng mắt, liền ra tay đánh đuổi chúng, làm hai tên bị thương. Bọn Đào Hoa giáo chạy trốn, nhưng trở về mách với Vạn Độc thần cô Đồ Thương Lăng, khiến nàng ta tức giận, đi tìm Thiên Diệu thần cái để mà tính toán. Võ công của Thiên Diệu thần cái lúc đó cũng chỉ là bình thường, không phải là đối thủ của Vạn Độc thần cô. Nên chỉ trong mấy hiệp là Thiên Diệu thần cái đã bị Vạn Độc thần cô chém đứt lìa cánh tay trái. Cũng vì Thiên Diệu thần cái chưa diễn bất người nào của Đào Hoa giáo, nên Vạn Độc thần cô chỉ chém đứt một cánh tay để mà cảnh cáo mà thôi. Giá thử lúc đó Vạn Độc thần cô muốn lấy tính mạng của Thiên Diệu thần cái thì cũng dễ như là trở bàn tay. Nhưng khi đó còn niên thiếu, Thiên Diệu thần cái là một chàng nam nhi anh tuấn, dung mạo đẹp đẽ khác thường, nên Vạn Độc thần cô Đồ Thương Lăng đã hạ thủ dùng tình. Đó là ngày từ khi còn trẻ, Vạn Độc thần cô đã có thói mê say những chàng trai tuấn tú. Tuy chưa trở thành một kẻ dâm đãng hẳn, nhưng tính tình lãng mạn của nàng do bẩm sinh từ khi còn nhỏ. Đến lúc càng lớn tuổi, nàng càng trở nên dâm dật, song không bộc lộ ra ngoài mà chỉ ngấm ngầm trong lòng. Thiên Diệu thần cái nghe Vạn Độc thần cô nhắc đến chuyện xưa, liền cười khanh khách, vỗ vào bên tay cụt của mình và nói, Đào Hoa giáo chủ, mấy chục năm nay, cánh tay đứt lìa của tại hạ được tại hạ đem về sơn động, ngâm vào rượu thuốc làm kỷ niệm. Để mỗi lần luyện công mệt mỏi hay là nản chí, tại hạ lại đem cánh tay đó ra ngắm nhìn. Làm sao tại hạ lại quên chuyện đó được? Vạn Độc thần cô lại nói, cái gã ăn mày cụt tay kia, mấy chục năm nay, nhà ngươi đã lẩn tránh để khỏi gặp mặt bổn tọa. Hôm nay nhà ngươi chẳng những xâm phạm cấm địa của bổn tọa, mà lại còn dám ra mặt như là vậy. Chắc hẳn là hết muốn sống nữa rồi, nên là muốn nhờ bổn tọa thi hành lời hứa năm xưa. Có phải vậy không? Thiên Diệu thần cái ngửa mặt lên trời cười như là điên cuồng. Cười một lát rồi mới đáp. Đào Hoa giáo chủ đã đoán sai rồi. Mối thù chặt đứt cánh tay, tại hạ không lúc nào quên. Chỉ hiền học nghệ chưa tinh, võ công chưa bằng người, nên là mới phải đầu nhập cái bàng, tìm dị nhân học nghệ, chứ đâu có phải trốn tránh. Sau này tại hạ đi khắp thâm sơn cùng cốc, tìm kiếm giáo chủ, nhưng mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Nên là ngỡ rằng giáo chủ đã quỳ tiền, trong lòng ân hận vô cùng. Hôm nay tái ngộ giáo chủ, quyết xin chỉ giáo lại mấy cao chiêu tuyệt ma kiếm năm xưa, để rửa mối hận cũ. Chắc là giáo chủ chẳng tử nan. Nguyên năm xưa sau khi bị chặt đứt cánh tay, thiên diệu thần cái trong lòng uất ức đã định tự sát ngay cho khỏi nhục. Nhưng ngay lúc đó có một nhân vật cái bàng đi qua, thấy chàng thương thế đau đớn như là vậy, liền cõng về nhà phục thuốc. Đến khi lành lặn, thiên diệu thần cái liền gia nhập cái bàng và quyết chí học nghệ để báo thù. Nhưng trong cái bàng thời đó, ngoài vị bang chủ và mấy trưởng lão võ công tuyệt thế, còn những người khác cũng khả dĩ gọi là cao thủ, song võ công chẳng hơn thiên diệu thần cái bao nhiêu. Bang chủ và các vị trưởng lão cũng có lòng chỉ bảo cho thiên diệu thần cái, nhưng những vị này thường hay hành hiệp giang hồ, lại bận rộn công việc của cái bang, thành thử chẳng thể nào đào luyện cho thiên diệu thần cái một cách lâu dài. Và lại thiên diệu thần cái đã thấy công lực của bang chủ cái bang, biết rằng vị này chưa chắc đã hơn được vạn độc thần cô, nên là chàng đâm nản lòng. Ít lâu sau thiên diệu thần cái tự ý bỏ ra đi, tìm kiếm danh sư. Thiên diệu thần cái gặp được một phiên tăng và theo ông về Tây Vực luyện tập võ công. Sau 20 năm khổ luyện, thiên diệu thần cái trở về Trung Nguyên và tìm đến cái bàng. Từ đó danh tiếng của thiên diệu thần cái vang lừng thiên hạ. Ông có ý đi tìm vạn độc thần cô, vì nghe tin vạn độc thần cô đã kế nghiệp cha làm giáo chủ Đào Hoa giáo. Nhưng góc biển chân trời, thiên diệu thần cái lùng kiếm dòng giã mấy năm trời, cũng không thấy kẻ thù xưa đâu. Chính lúc này là lúc vạn độc thần cô đã cùng Cổ Ứng Long xa lánh giang hồ, rút về ẩn cư. Nên thiên diệu thần cái chỉ mất công mà không sao tìm thấy. Lâu dần thiên diệu thần cái trở về ra, mối hận cũng nguôi ngoài. Nên ông cũng rút về một nơi kín đáo tù luyện, tưởng không tái xuất giang hồ nữa. Chẳng ngờ hôm trước, đi qua cửa Lôi Công Động, thiên diệu thần cái lại gặp một cố nhân nữa là Lãnh Xà Bà Bà. Rồi theo các anh hùng hào kiệt vào tới Côn Luân Thánh Địa và gặp vạn độc thần cô ở đây để khiêu chiến quyết báo cựu thù. Vạn độc thần cô nghe thiên diệu thần cái nói, chưa kịp đáp. Bỗng ở bên phía rừng cây bên ta, có tiếng nói vang lên như là tiếng chuông. A-di-đà Phật! Hôm nay, Bần Tăng quả đã được khai thông nhãn giới. Không đến Côn Luân Thánh Địa này, ngoài U Minh Cung lại còn có Đào Hoa Cung nữa. Lên khi đó có bóng một lão tăng đạo mạo phi thân nhảy tới. Lão tăng đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Siêu Không Thượng Nhân, một nhân vật thượng đỉnh của Bắc Thiếu Lâm. Mọi người nghe nói Đào Hoa Cung bất giác kinh ngạc, vì xưa nay chỉ biết có Đào Hoa giáo, chứ chưa biết đến Đào Hoa Cung bao giờ. Siêu Không Thượng Nhân vừa tới nơi, mấy nhà sư đứng đó liền cung kính lùi lại mấy bước, để Siêu Không Thượng Nhân tiến lên. Nhưng nhà sư này cũng là môn đệ của phái Bắc Thiếu Lâm, theo Siêu Không Thượng Nhân đến đây. Siêu Không Thượng Nhân đứng nhìn vạn độc thần cô, rồi đùng đình nói, Đào Hoa Cung trong Côn Luân Thánh Địa, chủ nhân Đào Hoa Cung chính là vị Đào Hoa giáo chủ vạn độc thần cô đây. Mọi người còn đang sửng sốt, bỗng có tiếng cười lớn từ phía hữu vang lại. Chư vị không biết sao, U Minh Cung với Đào Hoa Cung liên quan mật thiết. Chủ nhân U Minh Cung là phu quân của Đào Hoa giáo chủ, tức là vị thiên nam nhất hiệp Cổ Ứng Long năm xưa đấy. Lời phát giác này làm quần hào quê lên một tiếng kinh dị vô cùng. Những nhân vật tiền bối võ lâm không ai không nghe danh thiên nam nhất hiệp Cổ Ứng Long, người mà 40-50 năm trước đã từng được coi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, độc bá quần hùng. Vậy mà nhân vật đó bỗng nhiên trở thành một tên ma đầu khủng khiếp, chiếm giữ Côn Luân Thánh Địa, tổ chức thành một cung điện kỳ bí, gọi là U Minh Cung, để thẳng tay giết hại võ lâm cao thủ. Thử hỏi, làm sao quần hùng không kinh hãi bất thần, người vừa đến phát giác việc này cũng là một nhà sư. Nhưng mà dáng người béo lùn, mặt đỏ như gấc, trên vai đeo lùng lẳng một dãy những hồ lô lớn nhỏ. Đó chính là Túy Phật Thiên Hồ. Vạn Độc Thần Cô đột nhiên thấy cả chục cao thủ thượng đẳng xuất hiện bao vây quanh mình. Trong dạ đã bồn chồn, nhưng mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không. Mụ cất tiếng cười lanh lảnh đáp. Chủ nhân U Minh Cung và Đào Hoa Cung đang muốn hội diện với chư vị anh hùng võ lâm. Nhưng thiên hạ bao la, tưởng khó lòng quy tụ chư vị vào được một nơi. Hôm nay chư vị cùng chiếu cố đến Côn Luân Thánh Địa như thế này, hóa chẳng phải lòng trời chiều ý U Minh Cung và Đào Hoa Cung đấy ư? Thiên Diệu Thần Cái bỗng trầm giọng nói. Chư vị võ lâm đồng đạo, Thiên Diệu Mỗ chờ đợi mấy chục năm nay, chỉ mong có ngày hôm nay. Mối cựu thù của Thiên Diệu Mỗ với Đào Hoa giáo chủ không thanh toán không xong. Vậy Mỗ thỉnh cầu chư vị đồng đạo hãy đứng ngoài lược trận, để Mỗ lãnh giáo trước vài chiêu của Đào Hoa giáo chủ. Bỗng Hắc Thiết Lê Độc Mãnh, lão đại của Trúc Lâm Tam Quái lớn tiếng nói. Không, không được. Đào Hoa giáo chủ còn chút nợ máu với huynh đệ lão phù. Trúc Lâm Tam Quái cần lãnh giáo vài cao chiêu của cổ phu nhân. Linh Khiếu chủ nhân vừa dứt lời, bọn đạo sĩ của Miên Miên Quan ứng thanh tán thành. Người nào người nấy lăm le nhảy lên quyết chiến. Túy Phật Thiên Hồ cất tiếng cười ha ha, nói chen vào. Chủ nhân U Minh Cung và chủ nhân Đầu Hào Cung đều là kẻ đại thù của võ lâm. Chư vị khỏi cần tranh nhau làm gì. Hãy nhất tề tiến lên, bắt giữ ỷ thị. Chờ đến lúc bắt được cô ứng lòng, sẽ tùy nghi xét xử sau. Vạn Độc Thần Cô đã rút phát cây sáo ngọc cầm ở trong tay, nhưng tay trái vẫn ôm người Kim Ngang Tiêu, cất tiếng lanh lảnh nói. Bổn tọa cho phép các người cùng tiến lên một lượt. Cây sáo ngọc này vừa trừ khử 100 tên ngũ quỷ môn, nhưng mà xem chừng vẫn còn thèm uống máu. Lời nói chưa dứt, thân hình Vạn Độc Thần Cô đã lướt lên, nhằm Thiên Diệu Thần Cái tấn công luôn. Biết là cây sáo đó lợi hại vô ngần, Thiên Diệu Thần Cái múa cây quạt, hóa giải kinh lực của ngọn sáo, rồi nhảy tránh sang một bên. Vạn Độc Thần Cô cười nhàn một tiếng, không đánh theo Thiên Diệu Thần Cái. Nhưng thân hình đã như làn khói, vọt sang phía Diêu Không Thượng Nhân, đâm một ngọn sáo. Vạn Độc Thần Cô vừa quay người đi, ở phía sau Thiên Diệu Thần Cái, một đệ tử cái bàng đã la lên một tiếng thảm thiết, ngã gục xuống, mồm ứa máu tươi chết ngay. Còn Siêu Không Thượng Nhân vừa đỡ được một ngọn sáo, thì một nhà sư đứng ở sau lưng thượng nhân cũng lăn ra chết thảm như là nhân vật cái bàng. Thì ra Vạn Độc Thần Cô thấy đối phương toàn là những kẻ võ công thường đình, lại quá đông người, nên tiên hạ thủ vi cường. Mụ đã sử dụng tài hạ độc ghê gớm của bổn môn để giết dần địch thù. Hai cái chết bất ngờ của hai người trong chớp mắt đã làm quần hào kinh hãi, trong khi chưa ai hoàn thù được chiêu nào. Còn Vạn Độc Thần Cô sử dụng một thân pháp vô cùng huyền ảo, lúc tấn công phía đông, khi đả kích phía tây, thân hình xuyên qua giữa những luồng trưởng phong của các nhân vật cao thủ. Trong chớp mắt lại có thêm người thứ ba trúng độc ngã ra chết. Túy Phật Thiên Hồ bỗng lên tiếng nói lớn. Chư vị hãy lưu ý đề phòng độc dược. Hai chữ độc dược làm cho mọi người tỉnh ngộ liền. Đến lúc này họ mới nhớ ra Vạn Độc Thần Cô là truyền nhân của Độc Dược Vương Bà, kẻ khét tiếng võ lâm năm xưa. Là chỉ cười một tiếng, đối phương đã trúng độc mà chết. Lập tức các nhân vật thượng đỉnh như Thiên Diệu Thần Cái, Phổ Độ Thiền Sư, Linh Khiếu Chân Nhân, Siêu Không Thượng Nhân, Túy Phật Thiên Hồ và Trúc Lâm Tam Lão vội phong bế các huyệt đạo đề phòng Vạn Độc Thần Cô hạ độc bất ngờ. Còn bọn đệ tử võ công kém hơn một chút không dám tiến gần vòng vây nữa mà lùi ra xa mấy bước. Nhưng giữa lúc ấy, Trúc Lâm Lão Tam là Quỳ Dạ Sinh, Độc Tú Ban bỗng cất tiếng chửi tục tĩu, rồi từ vòng chiến nhảy vọt ra ngoài, ngồi ngay xuống nhắm mắt vận công. Mọi người hiểu ngay là y đã bị trúng độc, nên là phải nhảy ra ngoài vận khí để chữa độc. Quỷ Dạ Sinh, Độc Tú Ban chưa chạm vào người Vạn Độc Thần Cô chiêu nào, y chỉ bị ngọn kình phong của sáo ngọc quét phải một chút. Vậy mà từ đan điền của y đã có một luồng hơi nóng bốc lên, đúng là triệu chứng trúng độc. Bởi thế y cả kinh nhảy ra ngay để ngồi vận khí chặn đứng độc dược. Trong số trúc lâm tam quái, độc tú ban là người nội lực non kém nhất, nên tuy đã phong bế huyệt đạo, hơi độc vẫn xâm nhập được vào người. Thấy phép hạ độc của văn độc thần cô tài tình như vậy, các nhân vật cao thủ lại càng kinh hãi, vội vận nội gia chân khí bảo vệ toàn thân và lưu ý tránh những luồng kình phong từ đầu ngọn sáo phát ra.